Hiện giờ hắn có thể hứng chí với việc Tiêu Hàn khiêu chiến quân vô ý sao? Tuy rằng nhờ một câu nói của cô gái áo trắng nên tình thế không còn nguy hiểm. Nhưng về lâu dài thì việc này vẫn chưa xong. Cái câu trực tiếp tìm lão nhân Hàn Phong Tuyết rồi trị hắn một trận cái tội không biết dạy dỗ đầy tớ đi. Đã có nghĩa là Phong Tuyết Ngân Thành mình đã gây mối thù với một đối thủ không thể trêu vào. Cái này, quả thật là đánh rắm cũng làm đứt gót chân, uống nước bị mắc nghẹn chết. Một người có thể xui đến mức này thì quả là chuyện lạ trong thiên hạ mà. Hắn giờ hận sao mình không mọc ra hai cánh sau lưng để sớm có thể bay về Phong Tuyết Ngân Thành bố trí mọi chuyện. Xà Vương vốn đã là một sát tinh khó chống cự, mà nghe giọng nói của cô ta này thì Mai cô nương kia còn đáng sợ hơn nhiều. Mọi chuyện giờ thực sự đã hỏng bét rồi. Trước giờ có khi nào mình phải ăn nói khép nép như bây giờ. Giờ lại gặp một kẻ thù dai còn hơn mình. Ngoá nó, giờ mà lão thành chủ Hàn Phong Tuyết có đứng đây chắc còn phải khách khách khí khí chứ huống gì là mình. Dị Thế Tà Quân, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, quyển 4, Phong Tuyết Ngân Thành cách chương.